Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cẩm Hồng bước lùi lại mấy bước, vấp vào một gốc cây suýt té. Trong khi đó giọng cô gái vẫn còn đều đều: cậu ấy lo cho sức khỏe của cô nên sai tôi mỗi ngày phải dọn cơm mời cô. Đây là những thức ăn đặt nấu ở tiệm cao lầu ở thị xã. Họ làm vừa ngon vừa sạch, cô cứ yên tâm mà ăn, không phải lo gì hết. Rồi như đoán được tâm trạng của Cẩm Hồng, cô nàng lại tiếp tục nói rõ hơn: cậu ấy tuy chết rồi nhưng vẫn còn hiền linh, vẫn thương cô, muốn luôn luôn được chăm sóc cho cô. Sau khi lấy lại thăng bằng, Cẩm Hồng vụt chạy vào bên trong, thuận tay đóng sầm cửa lại, cắm đầu đi thật nhanh, nghĩ là sẽ cắt được cái đuôi. Nào ngờ khi tới nửa khu vườn thì đã thấy cô gái lúc nãy áng ở ngay trước mặt. Sao lại chạy trốn người đang giúp em? Nghĩ chỉ cần la lớn thì Cẩm Nhung trong nhà sẽ nghe thấy, nên Cẩm Hồng gào thật to: chị Cẩm Nhung! Gọi đến lần thứ ba mà vẫn không thấy Cẩm Nhung lên tiếng. Lúc này Cẩm Hồng hơi hoang mang, cô đành phải hỏi lại: chị là gì của anh Toàn? Cô không cần biết, chị hiểu là Toàn đang là một vong hồn chết oan. Anh ấy đang cần một chỗ dựa ở chốn trần gian này, mà cô là người đó. Cô không làm được chuyện này sao? Khi vì cô mà anh ấy phải chết. Sao lại tại tôi? Anh ấy bỗng dưng tự chết, chứ tôi nào có làm gì? Vậy ai để cho gai hoa hồng đâm vào tay anh ấy? Chị nói. Cẩm Hồng muốn cãi nhưng chợt ngừng ngang. Trước mắt cô hình ảnh ngón tay sưng vù một cách bất thường của Toàn hôm đó vẫn còn ám ảnh Cẩm Hồng cho đến tận bây giờ. Anh ấy... Giọng của cô gái nói nghiêm túc: Toàn chỉ mới là nạn nhân đầu tiên của cô thôi, vẫn còn nữa. Hết sức chịu đựng, Cẩm Hồng như la lên: chị không được nói linh tinh nữa, chị đi đi và nói với hồn anh Toàn của chị là tôi không cần ai chăm sóc hết, tôi tự lo được. Cô vụt chạy nhanh vào trong nhà, chẳng thấy Cẩm Nhung đâu mà mâm cơm trong nhà vẫn không còn. Chị Cẩm Nhung! Đi thẳng lên phòng riêng của Cẩm Nhung thì cửa phòng đã mở toang, Cẩm Nhung chẳng hiểu đã đi đâu mất. Chưa bao giờ Cẩm Hồng thấy sợ hãi như lúc này. Xưa nay cô không hề tin có hiện tượng ma quỷ, vậy mà bây giờ cô phải đối diện với một hồn ma. Má ơi! Bất giác Cẩm Hồng phải gọi đến mẹ mình. Chợt có tiếng nói từ phía sau: mẹ cô hiện nay đang phải đối diện với nguyên nhân gây ra mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay. Phải ba bữa nữa mới về, có đâu mà cô gọi. Còn bà chị quý hóa của cô thì mới xách giỏ đi, chưa biết lúc nào mới về. Cẩm Hồng quýnh lên: sao kỳ vậy cả nhà? Cô gái kia hẳn giọng: tôi nói rõ để cô biết, trong số những người đàn ông mà cô từng trải qua, chỉ có anh Toàn là người xứng đáng. Cuối cùng anh mới là người cứu cô ra khỏi bến mê. Nói xong cô ta dựa bước đi, thì lần này Cẩm Hồng đã chủ động gọi lại: cô nói anh Toàn có thật không? Muốn biết thật hay không thì trở về phòng sẽ biết. Bóng của cô ta lẩn khuất ở trong vườn cây. Cẩm Hồng chạy vội về trong phòng của mình. Cô sững sờ trước bó hồng nhung đang nằm trên gối. Nó giống hệt với bó hoa mà bữa trước đó Toàn đã mua để tặng cô. Anh Toàn! Trong phòng không có ai khác, không dám đụng vào bó hoa bởi hậu quả bữa trước còn làm cho Cẩm Hồng sợ. Cô đứng tần ngần trước giường của mình khá lâu, chưa biết phải làm sao lấy bó hoa đi chỗ khác, thì bỗng như có ai đó di chuyển nó đi. Từ bên giường chỉ trong nháy mắt, bó hoa đã nằm gọn ở trên bàn phấn. Toàn, em vẫn nhớ anh, đừng làm em sợ. Tự dưng toàn thân của Cẩm Hồng lạnh run, cô phải leo lên giường, chùm kín mền và thốt nhiên lại gọi Toàn: hãy phù hộ cho em Toàn ơi. Nhờ mấy lần gọi tên của Toàn mà Cẩm Hồng phần nào yên tâm. Cô có cảm giác như trong phòng của mình có ai đó đang đi lại, có lúc thì hơi thở mạnh bên cạnh của mình, là Toàn chăng? Cẩm Hồng thầm mong như vậy, như thế còn hơn là để cô một mình trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Và nhờ vậy mà suốt đêm hôm đó cô được ngủ yên. Sáng dậy chưa bước được xuống giường thì cô đang ngửi thêm mùi thức ăn. Khi nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở trong phòng, cô thấy một mâm cơm thức ăn đã chờ sẵn. Lần này không ngại như hôm qua, Cẩm Hồng ngồi xuống ăn một cách tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.